Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trà Minh Nguyệt lập tức đứng lên, ý bảo chồng chớ nhúng tay vào. Muốn kéo Hy Văn, Hy Văn sảng khoái đi theo bà nội. Hạ Tư ngồi một bên quay đầu nhìn phía Hàn Văn Hạo. Lúc này điện thoại Hàn Văn Hạo vang lên, hắn mỉm cười nói với Hạ Tuyết. Em lên trước đi, tôi nghe điện thoại. Ừ. Hạ Tuyết hiểu ý của Trang Minh Nguyệt, biết mình và Hàn Trung Trí khó khăn chung đụng, liền mượn cớ tránh ra. Cô vội vã đứng lên đi theo Trang Minh Nguyệt lên lầu. Đi lên thang lầu, tầng 2 Hàn gia. Nơi này phân ra ba nơi, hành lang thực dài, tất cả bài biện kiến trúc cổ. Trên hành lang đặt hoa mẫu đơn xinh đẹp, cao quý ưu nhã, tươi tốt. Hy Văn đứng ở hành lang phía bên trái, nhìn thấy cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ là cái hồ nhỏ xinh đẹp. Cô bé vui vẻ chạy từ phía trước. Trang Minh Nguyệt vội vàng chạy theo. Lý Thẩm đứng ở cánh cửa phòng đầu tiên hành lang, nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Dạ, đây là phòng cậu ba. Hạ Tuyết sửng sốt, trong lòng không khỏi động, đứng bên cửa kia suy nghĩ bay thực ra. Cho tới bây giờ chưa từng hiểu rõ thế giới Hàn Văn Kiệt. Hắn để lại ấn tượng cho cô vĩnh viễn chỉ có nụ cười nhàn nhạt, áo bác sĩ. Phòng của hắn sẽ thế nào đây? Tôi có thể đi vào thăm một chút không? Hạ Tuyết cảm giác dường như Lý Thẩm cố ý này, thực sự không nhịn được lòng hiếu kỳ mỉm cười. Lý Thẩm nhìn Hạ Tuyết. Dạ có thể. Ba cậu chủ quanh năm suốt tháng cũng không về được mấy ngày. Trở về ít nhất là cậu ba, cả tuần lễ về nhà một chuyến. Nhưng về cũng chỉ cùng lão gia và phu nhân ăn một bữa cơm rồi đi. Cho nên những gian phòng này bọn họ không có ở qua. Bên trong gần như giữ lại bài biện nhiều năm trước bọn họ ở nhà. Hạ Tuyết trầm mặc mỉm cười gật đầu. Mời vào. Lý Thẩm mỉm cười bước vào gian phòng. Sau đó Hạ Tuyết mỉm cười đi vào, đạp trên sàn nhà gỗ bóng loáng. Nhìn cả căn phòng cứ sững sờ. Chiếc ghế ngoài phòng khách ôn nhu tao nhã, mặt tường màu trắng kem. Bên mặt tường bên trái treo bộ tranh chữ lớn bằng gỗ đàn hương. Bộ ghế sofa màu đỏ làm người ta cảm thấy ấm áp. Ở giữa bàn trà để một chậu sứ trắng hồng có ngọc trai. Bên cạnh ghế salon để một chiếc bình cao. Bên trong bình cắm bó hoa mai vàng. Chưa tới cưới mùa thu, mai vàng ở đâu tới? Cô đang kỳ quái lại thấy Lý Tẩu mỉm cười đứng bên ghế salon, giơ tay vén bức rèm che cánh cửa hình vòm. Bên trong là thư phòng của cậu ba. Trong ba cậu chủ, cậu ba sách nhiều nhất. Cậu cả thực sự không cần, bởi vì trí nhớ của cậu ấy rất tốt. Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu, do đó không nhịn được đi vào thư phòng. Quả thật thấy gần 50 quyển sách, khắp nơi đều là giá sách. Có một tầng lầu nhỏ nơi đó bày sách. Hạ Tuyết đi tới trước bàn đọc sách, dùng ngón tay quét nhẹ mặt bàn, chợt cảm thấy trơn bóng, giống như chủ nhân của nó vậy. Hốc mắt cô không khỏi ươn ướt. Sau đó đi qua góc vuông bàn đọc sách, thấy cây đèn bàn cổ. Trên cây đèn phủ tấm da thêu đóa hoa mai trắng, lịch sự tao nhã tuyệt vời. Cô cẩn thận nhìn ngọn đèn kia, sau đó nhìn phía quả địa cầu. Trên bàn sách có để một quyển hậu học. Nhìn lại thấy khung hình, cô chăm chú cầm khung hình lên. Lại thấy Hàm Văn Kiệt mặc áo bác sĩ trong buổi lễ tốt nghiệp, đội mũ bác sĩ, trong tay cầm một cuộn giấy, đứng dưới tàng cây hoa anh đào mỉm cười. Lúc đó hắn ôn nhu và bình tĩnh như thế. Hạ Tuyết không nhịn được cầm khung hình, sau đó sâu kín nhìn ánh mắt dịu dàng bình tĩnh của Hàn Văn Kiệt, trong lòng cô không nhịn được đau xót. Đối với người đàn ông này, có lẽ cả đời cô không thể quên, bởi vì hắn từng mang đến cho cuộc đời cô ấm áp đầu tiên. Cô thở nhẹ, hai mắt cúp xuống ửng đỏ. Cô vội vã để khung hình xuống. Đột nhiên phát hiện mọi thứ xung quanh yên tĩnh, cảm giác nơi này yên tĩnh quen thuộc, hơn nữa xuất hiện hơi thở sâu kín. Cô lập tức ngẩng đầu, quả nhiên thấy Hà Văn Kiệt không biết lúc nào đứng trước cửa hình vòm nhìn mình cười. Hắn mặc áo sơ mi trắng, áo chẽn màu xanh kẻ vuông, quần tây xám tro, áo khoác ngoài màu xanh lá cây giống như ngày bình thường, an tĩnh tao nhã. Anh về lúc nào thế? Dường như Hạ Tuyết sợ hắn biết bí mật gì, tranh thủ đặt khung hình xuống. Cô nén nước mắt miễn cưỡng cười nói. Hà Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết lúc lâu, hơi cười dịu dàng. Cô tới lúc nào? Tôi mới đến không lâu. Hạ Tuyết không biết giải thích thế nào, vội vàng cười nói. Hy Văn nói thì ngôi nhà này muốn đi thăm khắp nơi. Bà gái dẫn chúng tôi lên lầu, lúc nãy đi qua phòng của anh cũng chưa được anh đồng ý. Tôi rất xin lỗi. Hà Văn Kiệt trầm mặc nhìn Hạ Tuyết, trên mặt giống như ngày thường, bình tĩnh và không thể nắm bắt. Hạ Tuyết vừa nhìn ánh mắt kia, chọc thẳng lòng người, trái tim cô đập mạnh. Cô có chút lúng túng bắt đầu cười ngây ngô. Hà Văn Kiệt nhìn cô cười, hắn không nhịn được, cúi đầu cười một tiếng, đi tới dịu dàng nói. Cô muốn vào thăm một chút, dĩ nhiên tôi hoan nghênh và cảm thấy vinh hạnh, nhưng ở trong này bây giờ không có gì bí mật đâu. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, không nhịn được nhìn hắn. Thật là, tôi làm sao muốn vào ăn các bí mật của anh chứ? Hà Văn Kiệt lặng lẽ cười, chậm rãi đi tới trước bàn đọc sách, tay đỡ nhẹ hồ sơ, đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Tuyết. Ánh mắt hắn lóe lên một cái, mỉm cười xoay người, sau đó cởi áo khoác mình đi ra khỏi cửa hình vòm. Hạ Tuyết nhìn bóng lưng hắn rời đi mà cô đỏ lên. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như thế. Cô có chút ngượng ngùng đặt khung hình của hắn ngay ngắn, không nói lời nào nữa, muốn đưa chân chạy. Đi đâu thế? Tay Hạ Tuyết nắm khóa cửa muốn chạy đi, lại dừng ở cửa, có chút lúng túng xoay người nhìn Hà Văn Kiệt cười. Hạ Hắn thay cái áo len màu trắng, tháo mắt kính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net